Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1489, chương 1490, tự mình chuốc lấy cực khổ lưu hỉ. Ha ha ha ha, tiểu hữu, nếu ngươi phát hiện, chúng ta cũng không tiện tại núp trong bóng tối rồi. Một chàng cười từ bốn phương tám hướng truyền vào Lâm Tiêu bên tai. Trong chớp mắt, tiếng đồn nổi lên bốn phía. Chớp mắt bốn phương tám hướng liền có đến không ít người từ trên trời rơi xuống. Có đến cầm đao, có kiếm kia, còn có cầm lấy cung, còn có cầm thương, 18 ban binh khí mọi thứ đầy đủ. Bọn họ đều có một cái tính chung, chính là trợn mắt nhìn đến Lâm Tiêu. Phảng phất người trước mắt chính là bọn hắn toàn tộc địch nhân. Dẫn đầu là một lão già, chạy đến một cái quải trượng đầu rồng. Lâm Tiêu nhìn thấy miệng rồng ra có một khỏa không tầm thường hạt châu. Nhìn thêm mấy lần, theo sau liền không hề quan tâm quá nhiều. Vị này, Lâm Tiêu nghi hoặc nhìn về phía Lưu Tinh. Khi hắn nhìn thấy Lưu Tinh kia vẻ mặt sợ hãi bộ dáng, Lâm Tiêu cũng biết trước mắt lão thái bà này khả năng khó đối phó. Có thể coi là loại này, hắn cũng sẽ không sợ. Khai Nguyên Thành, ngay từ lúc vào thành sau khi, hắn thần thức cũng đã đem toàn bộ Khai Nguyên Thành dò xét một bên. Tại đây thật có chút đặc biệt, không biết vì sao, Lâm Tiêu mơ hồ cảm giác, ở nơi này Khai Nguyên Thành có đến đại khủng bố. Thế nhưng một chút cảm giác rất nhanh đã tiêu thất, chẳng lẽ đối phương cũng phát hiện mình? Nếu như là loại này, Lâm Tiêu hôm nay nhìn về phía Lưu gia này, đồng dạng nhiều hơn một tia khác thường, đặc biệt là hạt châu kia. Lưu tiểu tử, bằng hữu của ngươi hỏi ngươi đâu, ngươi lăng đến làm sao? Dẫn đầu lão nhân ra, trợn mắt nhìn Lưu Tinh một cái, theo sau cười nói, nghe được tổ mẫu quát, Lưu Tinh ngại ngùng gãi đầu một cái, theo sau nói ra, vị này là ta tổ mẫu, cũng là phụ thân ta bà nội. Nói tới chỗ này, Lâm Tiêu đã minh bạch, tại sao lão thái bà sẽ như thế thịnh khí lăng nhân. Nguyên lai là trưởng bối nhìn thấy vãn bối, đúng như dự đoán, vừa dứt lời, Lưu Tinh tổ mẫu liền bắt đầu khiển trách khởi Lưu Tinh đến. Lưu tiểu tử, trong khoảng thời gian này đi nơi nào a? Có thể còn biết có gia tộc này sao? Tổ mẫu tức giận phi thường đem quải trượng trên mặt đất dùng sức gõ một hồi, linh lực kinh khủng trong nháy mắt lan ra đến Lưu Tinh phía trước. Phốc thử, linh lực để cho Lưu Tinh cả người đều trở nên yếu ớt vô cùng. Một hơi đỏ thắm huyết dịch từ trong miệng hắn phun ra ngoài. Đây là cho ngươi giáo huấn nho nhỏ. Sau đó, ngươi rời khỏi đại diện tộc trưởng vị trí, làm ngươi kẻ rảnh rang là được. Gia tộc chuyện về sau cũng không cần ngươi bận tâm. Ta đã toàn quyền giao cho Lưu Tầm đến xử lý. Hướng theo tổ mẫu tiếng nói lạc hậu, đứng ở sau lưng nàng một người trẻ tuổi, chậm rãi đi đến trước mặt mọi người, mặt lộ vẻ giả vờ nụ cười. Cặp mắt đáy mắt thoáng qua một tia sát ý. Tuy rằng Lưu Tinh không có phát hiện, nhưng mà cũng không thể đại biểu Lâm Tiêu cùng Hổ Phách sẽ không có phát hiện. Lưu Tinh, chớ có trách ta, có thể đây cư chi, đây là ngươi tự lựa chọn, không trách người khác. Lưu Tầm híp mắt, nụ cười càng thêm rực rỡ nói ra. Lâm Tiêu xem như đã minh bạch, đây Lưu Tầm chỉ chính là muốn chiếm đoạt tộc trưởng vị trí, mà đi tựa hồ tổ mẫu còn bị khống chế rồi. Cũng không biết cái này Lưu Tầm có cỡ nào năng lực, có thể nắm giữ một cái gia tộc, hơn nữa nhìn bộ dáng còn có thể để cho tất cả mọi người nghe nó hiệu lệnh. Lưu Tầm hắn nói đúng, đem tộc trưởng ngọc bài giao ra đi, sau đó ngươi là ngươi, gia tộc là gia tộc, cùng ngươi lại không dây dưa dễ má. Tổ mẫu cặp mắt phẫn nộ nhìn đến Lưu Tinh, tay một chiêu, một cái hiện lên bích lệnh bài màu xanh từ Lưu Tinh trong lòng bay ra, cuối cùng rơi vào tổ mẫu trên tay. Mọi người đều lặng lẽ nhìn đến tộc trưởng ngọc bài, tuy rằng đều muốn được, nhưng mà được có thực lực a. Trước mắt Lưu Tầm chính là một cái có thể để cho gia tộc phồn vinh hưng thịnh người. Lưu Tầm tộc trưởng, Lưu Tầm tộc trưởng, không biết là ai ở phía sau hô một giọng, nhất thời cái này trong đại viện giống như là sôi sùng sục một dạng. Bất kể là hạ nhân vẫn là người Lưu gia đều bắt đầu vì Lưu Tầm kêu gào trợ uy. Trục xuất Lưu Tinh tên bại hoại này, trục xuất Lưu Tinh tên bại hoại này. Kèm theo một người thượng vị, tự nhiên một người khác sẽ nhận được gạt bỏ. Nhìn đến ngày trước đối với mình người tốt, hôm nay trở mặt thành thù, muốn trục xuất mình. Cuối cùng 8 tháng này chuyện gì xảy ra? Tại sao hết thảy đều thay đổi? Lưu Tinh muốn biết rõ ràng chân tướng. Hắn chỉ biết là Lưu Tầm tại lúc rất nhỏ đã được đưa đến Sơn Thượng đi tu tiên. Hôm nay chính là đột nhiên đã trở về. Hơn nữa hắn lúc trở về giữa đúng lúc là mình ly khai Lưu gia 10 ngày sau. Những tin tức này đều là tự mình Tam Thúc Lưu Thành tự nói với mình. Mặc dù không biết hắn vì sao tự nói với mình những này, nhưng mà Lưu Tầm là hắn con độc nhất. Mau cút, đừng nữa tại đây chướng mắt. Lưu gia chúng ta người không cần ngươi. Một người dáng dấp nam tử mập mạp, mặt đầy mỡ, mỗi một lần lúc nói chuyện, khắp toàn thân từ trên xuống dưới thịt đều sẽ không ngừng run rẩy. Nhị thúc, Lưu Tinh nhìn đến đối với mình gào to nhị thúc, toàn bộ trái tim tan nát rồi. Phải biết nhị thúc đồng dạng là thương yêu nhất mình trưởng bối một trong. Phụ thân mình lúc còn sống, mỗi một cái tộc nhân không phải đối với mình yêu thích có thừa. Cho dù là phụ thân rời đi, đều là tương thân tương ái, còn nâng đỡ mình ngồi lên tộc trưởng vị trí. Đi thôi, đi thôi, còn nhìn cái gì? Lòng người thay đổi, ngươi còn có thể trở về đến sao? Lâm Tiêu kéo Hổ Phách tay, đi ra ngoài cửa, có thể vừa đi mấy bước, liền bị mấy tên hộ vệ cho ngăn lại. Lưu gia há lại các ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, phải đi lưu lại một cái mạng đến. Dẫn đầu một cái mặc lên vũ trang nam tử, vẻ mặt dữ tợn nhìn đến Lâm Tiêu cùng Hổ Phách. Ôi chao nha, võ thủ lĩnh, nam có thể giết, nữ đứng lại cho ta. Dáng dấp đẹp như thiên tiên, giết thật lãng phí a. Thuyết cáp là một cái mặc lên trang phục màu tím, trái ôm phải ấp một cái nam tử, lúc này đang vẻ mặt cười dâm đãng nhìn đến Hổ Phách. Kỳ thực Lâm Tiêu đã sớm chú ý đến người này, chỉ là đối phương không có mạo phạm mình, cũng lười xảy ra xung đột. Dù sao nơi này là Lưu Tinh nhà, mà mình chỉ là tới trợ giúp. Những người trước mắt này sống chết cùng mình không có chút ý nghĩa nào. Nếu không phải na mặt khác một cái toái phiến tại Khai Nguyên Thành, hắn mới chẳng muốn quản những này việc vớ vẩn. Vừa dứt lời, sắc mị mị nam tử vậy mà như kiểu quỷ mị hư vô đi tới Hổ Phách trước người, muốn buông tay khinh bạc Hổ Phách. Tiểu thúc, không được. Lưu Tinh phản ứng chậm nửa nhịp, Lưu Hỉ đã tới Hổ Phách phía trước, hắn mới vội vã khiển trách. Nhìn thấy Lưu Hỉ cái kia sắp đụng phải Hổ Phách tay, Lâm Tiêu biến sắc, một tay làm đao, trên cánh tay tràn đầy đao khí, gắng sức chém xuống, nhất thời máu tươi tung tóe. Hổ Phách phía trước có một tầng vòng bảo vệ màu trắng, máu tươi căn bản không có văng đến trên người hắn, mà là văng đến cách gần đây Lưu Tinh trên thân. Hừ, cho thể diện mà không cần, thật sự cho rằng ta Lâm Tiêu nữ nhân cũng dám phanh? Nếu không phải hôm nay cho Lưu Tinh mặt mũi, ta sớm đã đem các ngươi Lưu gia này liền tàn sát rồi. Nói xong, Lâm Tiêu toàn thân đằng đằng sát khí mà ra, hóa thành một cái nộ long quanh quẩn ở sau lưng, mắt nhìn xuống mọi người. A, máu, thật là nhiều máu. Nhị ca, tam ca, các ngươi mau đem người này bắt lấy, ta phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.